Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525. Xà hạt mỹ nhân chủ đề cuối tuần, Mexico, xuôi Nam California St. Lucas gần biển trang viên bên trong. Lại là một cái cuối tuần, Nhậm Cảnh Hề cùng Mạc Ngũ Lăng từ Trung Quốc bay tới Bắc Mỹ. Trước đến Los Angeles, lại đuổi đến bên này. Bắt đầu còn nghĩ đến hội sẽ không gặp phải hộ chiếu loại hình vấn đề. Kết quả theo phi trường đến bên này gần biển trang viên một đường thông suốt. Bất chi bất giác đã biểu hiện người nào đó đối phiến khu vực này lực khống chế. Nói đến, lần này không phải chỉ có hai người các nàng tới, mà chính là một cái tiểu đoàn đội. Mặt ngoài chủ yếu là đánh lấy phim phóng sự đỉnh Everest danh nghĩa. Bộ này phim phóng sự đã hoàn thành. Ngay sau đó tới, cũng là nhìn người nào đó vẫn sẽ hay không lại tiến hành một số sửa đổi. Sau đó, thuận tiện, tốt nhất lại có thể cùng người nào đó lĩnh giáo một chút cẩm thư thắt tiếp xuống tới làm như thế. Nào đi, bởi vậy, lần này dẫn đội là cẩm thư trưởng môn nhân Ngô Sơn Lâm. Mặt khác, bởi vì Trung Ảnh cũng có chỗ tham dự, bên kia cũng tới người. Bất quá thuần túy cũng là qua loa. Chi phí chung du lịch, sau đó cố ý đuổi tại ngày 21 tháng 8 cái này thứ bảy đến. Rốt cuộc tại mọi người trong ấn tượng, người phương Tây cuối tuần khẳng định là không làm việc. Đã như vậy, đến bên này, đúng lúc cũng có thể trước nghỉ ngơi một chút. Đổ chênh lệch, đoàn đội phần lớn người lưu tại Los Angeles ngược lại chênh lệch. Bởi vì cùng người nào đó đặc thù quan hệ, hoặc là nói... Bị người khác cho rằng cùng người nào đó có đặc thù quan hệ Nhậm Cảnh Hề. Liên hệ về sau, được thỉnh mời đi tới nơi này một bên. Thuận tiện mang lần này cùng một chỗ cọ lấy tới Mạc Ngũ Lăng. Ngược lại, hai nữ nhân đều là tự xưng là không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Rốt cuộc cũng coi là người quen. Ân, đã đến, tư nhân bái phỏng một chút. Rất hợp lý đi. Hai nữ ngồi bên này tiếp người xe cộ đầu tiên là đến Lâm Hải đỉnh núi khu biệt thự. Dàn xếp một phen, lại lấy xe điện một đường hướng xuống. Đi tới cánh hoa bể bơi bên này. Ngăn cách còn rất xa. Thực liền thấy bên này náo nhiệt. Oanh oanh yến yến. Đã thành thói quen người nào đó phong lưu. Cách càng gần thì càng cảm thấy mình hai cái giống như là chủ động đưa tới cửa thỏ trắng nhỏ Nhậm. Cảnh Hề cùng Mạc Ngũ Lăng thì không hiểu khẩn trương. Cái này trời cao hoàng đế xa chưa quen cuộc sống nơi đây. Vạn nhất nào đó cái nam nhân thú tính đại phát. Ân, tốt a, suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc người nào đó nếu như là dạng này tính tình. Trước kia nhiều như vậy cơ hội. Hai người bọn họ sớm đã bị nuốt đến không còn sót lại một chút cạn. Càng hoặc là... Đến cùng là oán niệm hắn thú tính đại phát đây. Vẫn là nguyện hắn thú tính đại phát đâu. Ân, xe điện dừng lại. Bên này lái xe nữ vệ không tiếp tục tới gần ý tứ. Bên kia cũng không có người tới đón. Hai cái cô nương chỉ có thể xuống xe. Mạc Ngũ Lăng còn vô ý thức kéo lại Nhậm Cảnh Hề cánh tay. Cùng đi qua. Đại khái đến gần. Bên này một đám trang điểm lộng lẫy liền đã chú ý tới hai người bọn họ. Chủ yếu là hai cái cô nương ăn mặc quá một bản nghiêm túc. Mà bên này toàn bộ đều là bikini. Còn có thẳng thắn liền bikini đều không mặc. Khai phóng đến để Mạc Ngũ Lăng nhịn không được nôn phía dưới đầu lưỡi. Thẳng thắn đi hướng người nào đó. Bể bơi cánh bắc một cánh hoa bên cạnh ghế nằm một bên. Simon ngay tại cho một cô nương trang điểm. Theo xung quanh yêu tinh nhóm trong sự phản ứng phát hiện hai cái cô nương đi vào. Sau đó đuổi đi dán ở bên người hắn yêu tinh, chỉ để lại dịu dàng ngoan ngoãn quỳ gối chân hắn một bên nhu thuận ngửa mặt lên bằng một cái. Ngồi, không giống nhau hai cái trần chờ cô nương nghĩ đến làm sao mở miệng bắt chuyện. Simon thì chủ động dùng tiếng Hoa tỏ ý, động tác trên tay không ngừng, ngay tại bôi môi son, nhìn lấy vừa mới bị đuổi đi yêu tinh nhóm bịch bịch địa nhảy xuống nước. Nghe nam nhân tỏ ý. Hai cái cô nương đến gần, nhiều ít đều có chút chần chờ. Simon bén nhạy phát giác được điểm này, vừa cười bổ sung, thì bên cạnh ta, không có việc gì, Ta không thích bị người ướt đẫm địa dán tới. Cho nên bên này rất khô ráo. Không biết làm ướt các ngươi y phục. Sau đó ngồi xuống. Nhậm Cảnh Hề dựa vào hắn. Mạc Ngũ Lăng không có đi một bên khác. Tuy nhiên a, rất muốn. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi tại Nhậm Cảnh Hề bên cạnh. Simon một bên tiếp tục cho trước mặt vưu vật họa môi. Một bên giới thiệu nói. Đây là Dita. Dita Vontis. Có một chương có khác vận vị nở nang mặt bằng cô nương một đôi đựng lông mi dài. Con người nghiêng tới vụt sáng dưới. Tựa hồ là chào hỏi. Nhậm Cảnh Hề cũng là hồi một ánh mắt. Mà lại, dò xét cô nương này. Nhậm Cảnh Hề trong đầu không tự chủ được tránh ra một cái từ ngữ. Mặt như phù dung. Ngay sau đó, phù dung cái từ này còn chưa bị hủy rơi. Hoặc là... cái này một thời không khả năng cũng sẽ không lại bị hủy diệt. Bởi thế là một cái rất tốt hình dung từ truyền. Simon cảm giác được bên cạnh cô nương hơi hơi nghiêng người đánh giá. Cười nói, để ta đoán một chút. Thấy được nàng, ngươi hội nghĩ đến cái gì? Nhậm Cảnh Hề gật đầu. Tốt, Simon nói, hoa sen mới nở. Nhậm Cảnh Hề cong lên khóe miệng. Đúng một nửa, Simon cười nói. Bốn bỏ năm lên, cái kia chính là hoàn toàn đúng. Nhậm Cảnh Hề cũng không tranh. Hoàn toàn đúng. Simon không có lại nói tiếp. Tiếp tục phác họa, rất nhanh hoàn thành, đem màu đỏ chót môi son thả ở bên cạnh. Bưng lấy trước mặt cô nương khuôn mặt thưởng thức một lát. Liệt diễm hồng môi, sau cùng còn nhịn không được một dạng. Cúi đầu tiến tới hôn hôn. Cô nàng cũng ôn nhu đáp lại. Nhìn đến bên cạnh một mực không có nói chuyện Mạc Ngũ Lăng ánh mắt nhịn không được nháy a nháy. Nháy a nháy, hoa tâm ra hòa, hưởng qua son phấn vị. Simon để cô nàng đứng dậy, đi một vòng, lại bày cái pâu. Mạc Ngũ Lăng lại chú ý tới. Cô nương này không chỉ có trời sinh vũ mị, mà lại, eo tốt tỉ mỉ a. Simon hài lòng gật đầu, lại hỏi hai nữ nói, thế nào? Nhậm Cảnh Hề rất tình thương, vô cùng xinh đẹp, Mạc Ngũ Lăng trong lúc nhất thời không nghĩ tới phù hợp từ ngữ. Cũng không thể nói eo rất nhỏ a. Ngược lại, chính mình eo cũng thẳng tỉ mỉ. Sau đó liền không nói lời nói. Simon lại đem Dita Vontis nắm vào bên người. Ngăn cản eo tinh muốn thuận thế sụi xuống trong ngực nàng khuynh hướng. Chỉ là theo đường cong vuốt ve xuống tới. Lần nữa nói. Ta xà hạt mỹ nhân chủ đề cuối tuần. Biết không, bên này nữ nhân, đều giết chết chồng mình. Nhậm Cảnh Hề bĩu môi. Mạc Ngũ Lăng ngược lại là trong nháy mắt hơi hơi chừng lớn con ngươi. Sau đó, rất nhanh cũng kịp phản ứng. Làm sao có thể, Simon quay đầu ngắm mắt hai cái cô nương phản ứng. Nhếch miệng, nói đùa, bất quá, các nàng đều rất thích hợp tại điện ảnh bên trong đóng vai xà hạt mỹ nhân. Thứ hai đêm đó mơ đóc, nhà trong tiệc rượu, bởi vì một trái một phải hai vị cô nàng xinh xinh suy nghĩ. Sau đó, Simon nói, phải có ánh sáng. Sau đó bao quát đêm hôm đó Simon bên người Mechan Amic cùng Cerilyn Fan. Một đám mang theo một loại nào đó thuộc lý cô nương liền đi đến bên này. Mạc Ngũ Lăng lặng lẽ dò xét đi qua, quả nhiên phát hiện, bên trong một số nữ nhân. Tựa hồ, rất quen, rõ ràng tại một số Hollywood điện ảnh bên trong nhìn qua. Còn có lập tức liền liếc một chút nhận ra, tỉ như vị kia tại Sally Angel bên trong đóng vai bên trong một cái nhân vật chính. Ân, giống như gọi, kêu cái gì quên, bất quá, cái kia bộ phim bên trong, giống như đối mới cũng là xà hạt mỹ nhân phong cách. Suy nghĩ lại một chút người nào đó vừa mới nói. Xà hạt mỹ nhân cuối tuần, Mạc Ngũ Lăng lần nữa oán thầm, hoa tâm ra hòa, còn như thế lẽ thẳng khí hùng, cẩn thận cái nào một ngày thật bị hắc quả phụ, ân, nghĩ tới đây, Mạc Ngũ Lăng thì kịp thời dừng lại, nhiều nhất, đánh hắn một trận, cắn hắn mấy cái, để hắn khắc cốt ghi tâm một chút, thu liễm một chút, ngược lại, dạng này là được rồi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.